Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 577, Liên Hoa Bảo Điền. Đáp lễ một hố, nhị trưởng lão nghe nhíu chặt mày, trong mắt không ngừng bốc lên dấu chấm hỏi. Cái gì cùng cái gì? Người đi trước dưỡng thương, đem tam trưởng lão thi thể mang về. Nhị trưởng lão nóng lòng hỏi rõ ràng tình huống, cho Tần Dương tìm cái gian phòng sau khi nghỉ ngơi, lập tức đi tìm Huyễn Hải sát hỏi tình huống. Tần Dương trơ mắt nhìn tam trưởng lão tổn hại thi thể rời đi ánh mắt, trong lòng hơi có chút tiếc hận. Huyễn Hải thị người thật là không giảng cứu, đối với vong giả tối thiểu tôn trọng đều không có, vậy mà không lấy trước ra một cái quan tài tạm thời an trí, lại chữa trị bị hao tổn thi thể, xuất ra đem ghế nằm, nằm tại cửa gian phòng, nhìn tung bay ở giữa không trung viên kia trong mắt huyễn thú. Đối với hắn phất phất tay, người tốt, trong mắt nháy mắt, không có có ý tốt tiếp tục tại nhìn chằm chằm, chuyển thân bay đi, nằm tại nhắm mắt lại, phơi nắng nghỉ ngơi một hồi, trong lòng mù suy nghĩ, ngược lại hắn là không có đoán sai. Nếu tam trưởng lão cùng Huyễn Hải sát chết hết ở bên trong, chỉ có hắn không chết, lại về tới Huyễn Hải, vị kia nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không nói hai lời chính diện trở mặt, điều động Huyễn Hải thị lực lượng, bất kể đại giới đem hắn giết chết. Nhưng nếu hai hàng đều đã chết, hắn không theo Huyễn Hải đi, liền sẽ bại lộ, vô luận loại tình huống kia cùng Tần Hữu Đức hoàn toàn không quan hệ, kế hoạch liền không có cách nào tiến hành tiếp. Hắn đem Huyễn Hải sát cũng mang về Huyễn Hải, trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ tại tử vong thế giới cầu một đêm, làm cái công cụ người mà thôi. Không rõ ràng cho lắm nhị trưởng lão, nhìn thấy tam trưởng lão chết rồi, Huyễn Hải sát thụ thương, Tần Dương lại không chết, đương nhiên minh bạch, khẳng định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Kế hoạch ban đầu mắc cạn, việc cấp bách, trước hỏi rõ sở tình huống, lại tiếp tục làm quyết định mới là đúng lý. Một bên khác trong phòng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão trầm mặt đặt câu hỏi, tổn thất một trưởng lão, đối với Huyễn Hải thị đả kích cũng không tính nhỏ. Bọn họ trong tộc, huyết mạch đủ mạnh, có khả năng tu hành tổ truyền pháp môn, tu hành đến tam trưởng lão thực lực như vậy hậu bối, mỗi một thời đại đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta một đường từ yên lặng trong đại quân tiềm hành, nhanh đến tiên cung, đám kia binh tượng lại thức tỉnh, bắt đầu chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, về sau mới phát hiện, âm hà bên trong quỷ vật tạo phản. Chúng ta đuổi đến cái xào, vừa vặn đụng tới chuyện như vậy. Huyễn Hải sát đem bọn hắn trải qua đại khái nói một lần, sau đó nâng lên Tần Dương, ánh mắt của hắn hơi có chút phức tạp. Về phần Tần Dương, tam trưởng lão bố trí nên là chưa có tác dụng, loạn cục liền đã xuất hiện, hắn tự hành trốn đi, sau đó nhanh đến mặt trời mọc, tại nguyên chỗ chờ lấy chúng ta. Chúng ta chỉ tiến vào tiên cung bên ngoài, liền đã không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể liều mạng một lần, thừa dịp tạo phản quỷ vật, rời khỏi tiên cung cơ hội, vọt ra. Sau đó, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Dương đem chúng ta mang ra ngoài. Nhị trưởng lão nghe một trận cười khổ, làm sao trùng hợp như vậy, đi vào đã mấy ngày, lại vừa vặn đụng tới chuyện như vậy. Nhưng thấy thế nào, việc này cũng chỉ có thể nhận thua. Thoáng suy nghĩ, nhị trưởng lão nhìn một chút sát vách. Trong thời gian ngắn, chúng ta là không thể nào tại dạng này đi vào thăm dò. Mặt khác, dựa vào Tần Dương mang theo, đem an toàn ký thác vào trên người hắn, cuối cùng không ổn, Tần Dương không phải đã nói qua tiến vào con đường rồi sao? Người này có thể tại loại này tình huống tới tiếp ứng ngươi, cũng là cái người đáng tin. Đường này kính nên cũng thật, chỉ loại bí mật này một ngoại nhân biết, chung quy không tốt. cho dù loại tình huống này, nhị trưởng lão trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra sát cơ. Nhị trưởng lão, chúng ta là Huyễn sư hậu nhân. Huyễn Hải Sát nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, ngài thật cảm thấy tiên tổ sẽ cho rằng lấy oán trả ơn mới tốt chuyện a? Huyễn Hải Sát, nhị trưởng lão âm mặt quát lớn một tiếng, làm sao ngươi biết đường kia kính? Chỉ có Tần Dương biết. Làm sao ngươi biết? Một bên khác, tử vong thế giới mãi mãi cũng sẽ không bị người phát hiện. Tiền triều năm gần đây động tác liên tiếp, tiền triều đại đế Đế Lăng bộc lộ ra đi, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại hoang loạn cục đã hiện, chúng ta cái gì đều không ngăn cản được. Lần này cùng Huyễn Hải có liên lụy, chúng ta liền chỉ lo thân mình, cơ hội cũng không thể có. Huyễn Hải Sát không để ý quát lớn, trầm mặt phản bác, còn nữa, Tần Dương cũng là người thông minh, chúng ta sợ hãi tiết lộ tin tức, là hắn cũng sợ hãi, hắn cũng không dám tiết lộ tin tức. Tần Dương thân là U Linh Hào thuyền trưởng, tại Đông Hải hoạt động, không có khả năng không có người đi theo. Hắn nếu vẫn lạc, tự nhiên sẽ có nhiều người hơn theo vào. Nhị trưởng lão do dự, Huyễn Hải Sát nói không sai. Hắn không phải không nghĩ đến xa như vậy, chỉ bị Đế Lăng hù dọa, đây là đầy đủ lật úp Huyễn Hải thị nguy cơ, mà bây giờ, bọn họ đã không có khả năng chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến, luôn có sẽ bộc phát ngày đó. Lấy trước mắt đại hoang nhìn cục thế, một ngày này sẽ không quá muộn, giết hay không Tần Dương, ý nghĩa đã không lớn, tương phản, để Tần Dương còn sống ra ngoài. Lấy trước mắt tình huống nhìn, còn có thể tốt hơn bảo thủ bí mật, cho bọn hắn làm thời gian chuẩn bị. Thôi, ta đi gặp hắn một chút. Người trước chữa thương, nhị trưởng lão lần nữa tìm tới Tần Dương. Trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì ác ý. Thậm chí còn mang theo một tia áy náy mỉm cười. Lần này làm phiền Tần thuyền trưởng, việc đã đến nước này, thăm dò chỉ có thể mắc cạn. Tần thuyền trưởng như nghĩ rời đi, trước tiên có thể đưa Tần thuyền trưởng rời đi. Làm phiền tiền bối, ta đi thăm dò Lam động nhiều ngày, nghĩ đến ta không nên thân thuyền viên đến lượt gấp. Tần Dương chắp tay, khách khí một câu, sau đó lấy ra một tấm vẽ cực kỳ đơn sơ giấy giao cho đối phương. Nghĩ đến các ngươi sẽ cần cái này, đây là nội bộ Lam động lộ tuyến. Lam động phía dưới, bốn phương thông suốt, thoáng như mê cung, còn có dị thú trấn thủ. Con đường này, chính là ta thăm dò đến cái kia. Tiến vào nơi đó, theo âm hà xuôi dòng mà xuống, liền có thể tiến vào tử vong thế giới. Chỉ có điều âm hà bên trong quỷ vật đông đảo, hơi có chút khó chơi. Mặt khác, nhị trưởng lão yên tâm. Có quan hệ tử vong thế giới cùng chuyện Huyễn Hải, ta tuyệt đối sẽ không cho ngoại nhân nói. Tần Dương một hơi đem bọn hắn muốn hỏi muốn lo lắng hết thảy đều cho chủ động giải quyết. Làm phiền, nhị trưởng lão cầm đơn sơ địa đồ, hơi có chút động dung, trong lòng nhịn không được cảm thán. Người này phẩm cách, quả nhiên là không thể bắt bẻ. Khó trách thực lực bình thường, tuy lại đông đảo. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Dương bị nhị trưởng lão đưa đến một ngôi đại điện bên trong. Đối mặt một mặt trống không vách tường, nhị trưởng lão vung tay lên, trên vách tường liền xuất hiện một cánh cửa. Mời, Tần Dương có chút híp xuống con mắt, trống không vách tường lập tức hóa thành một bộ vạn dặm sơn hà đồ. Tinh tế cảm ứng một chút lực lượng ba động, cùng bàn tấm họa gần như, hẳn là không vấn đề gì. Cáo từ, Tần Dương thoải mái vừa chắp tay, không có gì do dự, trực tiếp cất bước tiến vào môn hộ. Mắt thấy môn hộ biến mất, nhị trưởng lão đứng tại vách tường trước, lần nữa cảm thán, quả nhiên là quân tử thản đáng đáng. Vậy mà không chút nghi ngờ, chúng ta sợ là uổng làm tiểu nhân. Đông Hải đáy biển, một mặt đáy biển sơn phong phong ngọn nguồn, trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa lớn, cửa lớn mở rộng, Tần Dương từ bên trong đi ra, cửa phía sau hộ liền chậm rãi khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương chuyển thân sờ lên vách đá, chỉ là đơn thuần vách đá mà thôi. Tòa kia môn hộ chỉ bắn ra đến nơi đây, cũng không phải là cố định cửa lớn. Khó trách Huyễn Hải thị người căn bản không lo lắng. Nhìn qua môn hộ biến mất vị trí, Tần Dương yên lặng nhắc tới. Tần Hữu Đức làm việc nhất là giảng cứu, hảo hảo giao dịch, các ngươi nhất định phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đào hố lừa ta một lần, ta không chết, là bản lãnh của ta, cũng mệnh ta lớn, ta cũng đào hố, hố các ngươi một lần. Các ngươi nếu là không chết, là bản lãnh của các ngươi, chết cũng mệnh, trách không được ta. Bay ra mặt biển, xác nhận một chút vị trí, thoáng cảm ứng một chút, thẳng đến bày ra đại trận địa phương bay đi. Tiến vào đại trận, bàn tấm họa lẳng lặng nằm tại trong đại trận. Tần Dương không có vội vã quản bàn tấm họa, ngồi xếp bằng, ý thức vùi đầu vào trong hải nhãn. Trước đó cưỡng ép lôi ra táng thân hà, thực lực sụt giảm lão tống tử thái giám, còn tại trong hải nhãn. So sánh dưới, gia hỏa này mới là việc cấp bách. Ý thức tiến vào hải nhãn, ở giữa một viên màu đen viên cầu treo ở nơi đó. Lão thái giám bị hắc ảnh gắt gao trói buộc ở bên trong, chỉ lộ cái đầu, trên đầu của hắn không, Hạo Dương bảo chung treo ở nơi đó. Sửu kê tại bảo chuông bên trên mổ một chút, bảo chuông liền rủ xuống một mảnh xích hồng quang huy, đem lão thái giám mặt soát một lần. Một lão tống tử bị chí dương chí nhiệt đại nhật quang huy soát mặt, chua thoải mái, nghe một chút tiếng kêu thảm thiết liền biết nơi xa tự bế ma đao, mỗi nghe được một tiếng hét thảm liền sẽ run một chút. Đoán chừng tại trong hải nhãn không ít bị hắc kê cùng hắc ảnh dày vò, quy vừa cũ đừng giết chết, trực tiếp giết chết được rồi. Cái này lão cương thi miệng rất rắn, đến bây giờ một câu đều không nói. Hắc ảnh có chút tức hổn hển, thật vất vả lại có cái giải buồn ra hỏa, vẫn là cái da dày lão cương thi. Ai nghĩ lão cương thi miệng không là bình thường cứng rắn. Tần Dương đánh giá lão tống tử cứng cổ, nhịn không được hét thảm, nhưng cũng cái gì cũng không nói, liền lời mắng người đều không nói. Nghĩ đến vị này có thể bị tiền triều đại đế tín nhiệm trấn thủ cửa ra vào, cũng không là bình thường tín nhiệm, loại người này cũng sẽ không sợ, cận kề cái chết cũng sẽ không thổ lộ cái gì. Đoán chừng hỏi lại xuống dưới cũng hỏi không ra đến cái gì. Hải nhãn thúc canh tiết mục đoán chừng là không trên pháp diễn. Thở dài, phất phất tay, vậy liền trực tiếp giết chết, lưu lại toàn thây, vậy chính ngươi đến, ta lưu không được. Sửu kê vỗ vỗ cánh bay lên Hạo Dương bảo chung, nắm lấy bảo chuông bay đi. Tần Dương đối với xa xa ma đao phất phất tay, ma đầu, tới. Ma đao bên trên nhô ra ma đầu gần phân nửa đầu, thận trọng lơ lửng dòm, xác nhận không phải muốn giày vò hắn, mới bay nhảy lấy bay tới. Chủ tử ngài tìm ta có việc. Ma đầu làm mặt lơ lại gần, cúi đầu khom lưng cũng không biết học với ai. Giết chết hắn, lưu lại toàn thây, nhất là đầu. Minh bạch. Ma đao bay ra, thẳng đến lão tống tử mà đi, bao vây lấy lão tống tử hắc cầu, lộ ra lão tống tử lồng ngực. Ma đao xung kích đi lên, cùng lão tống tử nhục thân đối bính đến cùng một chỗ. Một trận kịch liệt tiếng va chạm kết thúc, thân đao trực tiếp xuyên thủng lão tống tử ngực, màu máu ma đao bên trên ma khí lăn lộn, thôn tính lão trong cơ thể tống tử âm khí, tử khí, thi khí, để ma đao bên trên bạo ngược ma khí, đều trở nên bình ổn. Tràn ngập yên tĩnh xâm nhiên hương vị. Lão tống tử há hốc mồm, muốn gào thét cái gì cũng đã không kêu được, là ánh mắt của hắn lại lộ ra giải thoát. Từ khi bị bắt được cái này cổ quái địa phương, hắn liền làm xong đối mặt bất kỳ chuyện gì chuẩn bị. Tử vong ngược lại là kết quả tốt nhất. Đợi đến lão khí tức Tống Tử tiêu tán, hóa thành một bộ thây khô, Tần Dương chuyển thân rời đi Hải Nhãn. Suy nghĩ khẽ động, lão Tống Tử thi thể liền xuất hiện tại trước mặt. Một chết mất Tống Tử là đủ hiếm có, hỏi không ra cái gì, liền thử một chút sờ thi, duỗi tay lần mò, kỹ năng quả nhiên có phản ứng. Chết mất sinh linh cũng khó khăn trốn bị siêu độ vận mệnh, lão Tống Tử cũng coi là sinh linh một loại. Đầu tiên một đạo bạch quang hiển hiện, đi theo một đạo lam quang, sau đó vẫn chưa xong, đằng sau còn có một đạo càng thêm chướng mắt tử quang. Đơn giản muốn sáng mù ánh mắt của hắn. Nha, chẳng những là ba cái, lại còn có một tử sắc. Tần Dương kinh ngạc, bao lâu chưa thấy qua màu tím. Hướng phía trước số mấy trăm, toàn bộ đều là lam bạch. Không dám luyện về, không dám luyện, nếm thử cũng không dám. Đây là một chuyện, sờ không sờ ra được coi như thật xem mặt. Đem tam môn sách kỹ năng, toàn bộ đập tiến trong đầu. Trước dò xét một chút màu trắng, không có gì ngoài ý muốn, là một bí mật, có quan hệ tiền triều đại đế bí mật, tiền triều đại đế bản tôn, đích thật là chết rồi, là hắn chết cùng bình thường kiểu chết không giống nhau lắm. Năm đó hắn cùng doanh đế trận chiến cuối cùng, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, không có tính toán đại lợi Tây Phương cái gì. Đến mức đối với sóng thời điểm đứng ở bên trái, cho nên đánh cược lần cuối, đế quân giao chiến, hắn cũng thua, là lúc ấy lại chỉ trọng thương sắp chết. Đối với loại này cường giả mà nói, chỉ cần không có tại chỗ chết rồi, tại chỗ sức sống bị tuyệt diệt, hay là không có chút nào sinh cơ có thể nói, cơ bản đều có như vậy một chút hy vọng sống. Sau đó ai nghĩ doanh đế gà tặc vô cùng, căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp đạp bằng tiền triều đô thành, đem tiền triều tất cả cương vực, hết thảy đều nuốt hết, đã mất đi quốc thổ, thần triều khí vận tán loạn, đây mới là giết chết tiền triều đại đế bản tôn cuối cùng một đao. Cái gọi là thành cũng thần triều, bại cũng thần triều, chính là như thế. Doanh đế bản tôn tại Đại Hoang vì sao vô địch thiên hạ? Dựa vào là chính là Đại Doanh Thần Triều rộng lớn cương vực. Tại Đại Doanh Thần Triều cương vực, liền có sân nhà ưu thế. Nếu tại trong đế đô, cũng có thể nói là đứng tại tăng cường bật hách bản huyết tuyền cùng người đối ẩu. Ai có thể là đối thủ của hắn? Nhưng chỗ tốt có, chỗ xấu khẳng định cũng có. Năm đó tiền triều đại đế chính là chết tại chỗ xấu, nhưng cách chết này lại làm cho hắn có một tuyến có thể phục sinh sinh cơ. Chỉ cần đại giận thần triều một lần nữa phục quốc, quốc vận thức tỉnh, hắn liền có thể khởi tử hoàn sinh. Bây giờ hắn tình trạng không giống như là bên ngoài những vong giả đó, tất cả lực lượng đều tử khí, những vong giả này đã đoạn mất tất cả cơ hội. Bọn họ chỉ có thể là người chết. Tiền triều đại đế trạng thái ngược lại cùng năm đó táng hài tử tiêu không sai biệt lắm. Có thể có thanh tỉnh ý thức, lực lượng cũng vẫn còn, là chỉ cần tỉnh lại, lực lượng liền sẽ mở ra trôi qua trạng thái, mà lại là dùng một điểm liền sẽ ít một chút. Nhưng hắn loại trạng thái này lại cho hắn cơ hội sống lại. Bây giờ hắn căn bản sẽ không thức tỉnh, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ mới có thể tỉnh lại tự mình xuất thủ. Tiền triều đại đế ngủ say tại tử vong thế giới bên trong, cái này đã sớm ra. Bây giờ loại tình huống này đã tại Đại Hoang, lại có không giống bí cảnh bám vào Đại Hoang, nơi này là họa sư thông thiên tạo hóa, lấy đại thần thông tạo dựng ra thế giới. Bây giờ Đại Hoang căn bản không người có thể thôi diễn đến hắn đế lăng ở nơi nào. Mà hắn muốn phục sinh, bình thường đường đi là khẳng định đi không thông. Đại Doanh căn bản sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Như thế liền muốn dùng đến một môn bên ngoài thiên bí pháp. đi một cái mưu lợi biện pháp. Về phần là biện pháp gì? Cái này bị Tiền Triều đại đế tín nhiệm có thừa lão thái giám. Cũng không biết cụ thể là cái gì. Hắn chỉ tại trấn thủ tử vong thế giới môn hộ mà thôi. Có thể biết nhiều như vậy, cũng là bởi vì hắn cả đời đều ở hầu hạ Tiền Triều đại đế. Đại đế trước khi chết, hắn cũng một mực canh giữ ở Tiền Triều đại đế bên người. Đây chính là lão thái giám trong lòng bí mật lớn nhất. Trước khi chết cũng không nguyện ý thổ lộ một chữ, chính là sợ tiết lộ một tơ một hào manh mối. Tần Dương thổn thức không thôi. Lão thái giám là thật tận trung cương vị, khi còn sống sau khi chết đều như thế. Cuối cùng còn tình nguyện biến thành lão tống tử, một mực thủ hộ môn hộ. Dựa theo một chút bí ẩn ghi chép, năm đó Tiền Triều quốc phúc kết thúc trước đó, cũng đã là loạn trong giặc ngoài không ngừng. Đại doanh sở dĩ có thể diệt đại giận, thuận lợi chiếm đoạt đại giận tất cả cương thổ, Tiền Triều quyền quý dẫn đầu đầu hàng, có thể nói là một kích chí mạng. Đại doanh bát môn tám họ, toàn bộ đều là tại đại doanh quật khởi trên đường, đảo hướng đại doanh, sở dĩ đem bọn hắn toàn bộ rời đến Ly Đô phụ cận. Chưa chắc không phải phòng bị, bát môn bên trong, một nửa đều Tiền Triều đảo hướng đại doanh quyền quý thị tộc. Nhưng mà dựa theo ghi chép, năm đó trận chiến cuối cùng, vẫn là dường như lão thái giám nội thị nhóm, liều mạng một lần, không màng sống chết, mới cho Tiền Triều đại đế cuối cùng trốn đi cơ hội. Cho hắn một ngày kia cơ hội Đông Sơn tái khởi, bằng không, coi như hắn chết, thi thể cũng biết bị doanh đế kéo trở về ngũ sa phanh thây. Hắn còn phục sinh cái giám, xuất ra một ngụm tốt quan tài, đem lão thái giám thi thể buông thả, đợi lát nữa đi ra, cho hắn tìm yên tĩnh không bị người quấy rầy địa phương chôn. Cũng coi là kính hắn trung nghĩa. Tiếp tục xem lão thái giám màu lam sách kỹ năng, lại là các loại chiếu thư, tế văn, giao nộp văn loại hình bản mẫu, còn có viết bút pháp chờ chút tập hợp. Tần Dương một đầu dấu chấm hỏi, lão thái giám năm đó là thân phận gì? Cái này cũng có thể tính thành một màu lam sách kỹ năng. Dựa theo những năm này sở thi kinh nghiệm, sách kỹ năng màu sắc cũng không phải là liền cố định giá trị. Còn muốn tham khảo thân phận của vong giả, thực lực cái gì, đối với loại này có thể tính là đại lão người mà nói. Màu lam sách kỹ năng cũng sẽ không quá kém, nhưng đồng dạng màu lam sách kỹ năng, nếu từ trên người phàm nhân mò ra, khả năng cũng chính là một phần bí chế gia vị phối phương. Đại khái mở ra, kỹ năng này hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, viết ra chiếu thư cái gì. Đúng là có thể làm mặc lục đến dùng. Chẳng qua là thần triều bản cao cấp mặc lục, nhưng cái này đồ vật phải có xứng đôi thân phận địa vị mới có thể có hiệu quả. Thật làm cho hắn Tần Dương viết ra một phần, cũng chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi, tùy ý mở ra liền đem nó ném ở một bên. Một cái rác rưởi, cuối cùng một môn tử sắc sách kỹ năng. Tần Dương kỳ vọng khá lớn, lão tống tử một thân thực lực cũng không tính yếu, nếu là có thể mò ra cương thi kỹ năng, hắn không dùng đến, về sau truyền cho thi khôi cũng được, xem như cho chế tạo mạnh nhất người gác cổng kế hoạch góp một viên gạch. Chỉ có điều, nhìn thấy công pháp danh tự, Tần Dương liền có loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Mặc dù là một môn kinh điển, là cái tên này, Liên Hoa Bảo Điển, xuống chút nữa nhìn nội dung, tờ thứ nhất loạn thất bát tao một đống lớn lời nói. Phiên dịch tới liền tám chữ, muốn luyện này công, trước phải tự cung, phía sau Tần Dương đã không muốn xem. Cái quỷ gì, liền thái giám đều có chuyên môn kinh điển rồi. Nhịn không được hiếu kỳ về sau nhìn một chút, công pháp huy năng quả thực không tầm thường. Các loại huyền cơ hoàn toàn đối nổi bảo điển chi danh. Phối hợp thần thông bí thuật, cũng có một đồng lớn. Nhưng đây là thái giám chuyên môn. Mở to mắt, thở dài, Tần Dương liếc qua một bên quan tài, đều có chút hối hận cho hắn một ngụm tốt quan tài. Được rồi, không cùng người chết so đo. Tự mình tu luyện không thành, về sau thực lực đủ mạnh, có thể đem môn này bảo điển truyền thụ ra ngoài, lại tìm cái thấy thuận mắt tiểu thái giám, để trên hắn diễn vừa ra thái giám truyền kỳ tốt, công pháp truyền thụ không đi ra, hắn cũng tu luyện bất thành, về sau lại có thể làm khai thác tầm mắt, khác loại bên cạnh thông dụng, bên trong bổ sung rất nhiều thần thông bí thuật, đều đơn độc tồn tại, tương đương với một hơi mò ra một cái kỹ năng sách gói quả lớn. Mặc dù cũng phải cần có liên hoa bảo điển đặt cơ sở. Hắn là tu luyện bất thành, thế nhưng lại có thể truyền thụ ra ngoài, xem ai không vừa mắt, từ bên trong hái ra một chút không sai bí thuật, vụng trộm kín đáo đưa cho đối phương. Nếu không thấy liên hoa bảo điển, chỉ biết là trong đó một chút thần thông bí thuật. Tần Dương đúng là không nhìn ra, những bí này thuật có vấn đề gì, nhưng nếu không có tu hành liên hoa bảo điển đặt cơ sở, trực tiếp đi tu hành những bí này thuật, vậy nhất định phi thường chua thoải mái. Như thế một bàn tính, những chính phẩm cường đại bẫy người bí thuật, mình không thể dùng, cũng là không tính thua thiệt. Đi ra tinh lạc đại trận, chui vào đáy biển, lần nữa hướng về phía dưới đá rắn bên trong lặn xuống 180 trượng. Đem lão thái giám quan tài chôn, Tần Dương mới chuyển thân trở lại trong đại trận. Hắn còn có một chuyện không có làm. Lúc trước quỷ vật, tuy nói đại bộ phận đều không có chút nào linh trí, chỉ bị xe lửa vương dẫn tới mà thôi. Nhưng trong đó vẫn có một ít, đích thật là giúp đại ân. Đối bọn hắn làm ra hứa hẹn, Tần Dương trung quy không đến mức quên. Cũng không đến Vu Liên một chút trí thông minh cũng không sánh nổi nhân ngẫu sư quỷ vật đều muốn lừa gạt. Lục lọi một chút bàn tấm họa, suy nghĩ khẽ động, tiến vào tử vong thế giới bên trong. Lần này tiến vào địa phương, khoảng cách đại giận tiên cung có một khoảng cách, hơn nữa còn dưới đất, lộ ra cái con mắt lơ lửng dò một chút, xác nhận đại giận tiên cung bên kia đã khôi phục yên tĩnh. Hắn liền lập tức rời đi tử vong thế giới, một lần nữa ra ngoài, lại đi vào một lần. Lần này trực tiếp tiến vào trong táng thân hà, thi triển thủy thân, cùng táng thân hà triệt để hòa làm một thể. Trườn trong đó, rất nhanh liền trên mặt đất một đầu nhánh sông đáy sông. Tìm được bị một đống có chút linh trí quỷ vật, vây vào giữa cái kia tiểu quỷ. Tên tiểu quỷ này có thể nói là nơi này một cái duy nhất có thanh tỉnh linh trí quỷ vật. Mặc dù yếu rối tinh rối mù, tiểu quỷ bị vây quanh ở giữa run lẩy bẩy, xung quanh quỷ vật cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng, ngơ ngác đợi ở nơi đó. Tần Dương hiện ra thân hình, đờ đẫn quỷ vật lập tức đồng loạt nhìn lại, trong mắt đều ở tỏa ánh sáng, tựa hồ giờ khắc này ý thức đều khôi phục. Tần Dương vừa chắp tay, trước đó đa tạ chư vị tương trợ, tự nhiên ta sẽ không quên giao dịch của chúng ta. Trước đó nên nói đều nói qua. Hiện tại ai muốn chết, nghĩ triệt để giải thoát. Đứng bên trái, muốn rời đi táng thân hà, bỏ qua một thân lực lượng, từ một tiểu quỷ lần nữa tới qua. Đứng bên phải, những quỷ vật lập tức thành thật thật tách ra, phân lập hai bên, chỉ có điều muốn chết so Tần Dương dự đoán nhiều. Chừng 1/3 đều chút ở chỗ này chịu đủ tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong, bọn họ đã triệt để không muốn sống. Tần Dương xuất ra một chi sát thần tiễn, treo tại đáy sông, nghĩ hôi phi yên diệt, triệt để chết sạch sành xanh, mình đụng vào là được, không muốn chết, đến ta. Tần Dương điều động ma thủ lực lượng, trước đem trước hết nhất gặp phải tiểu quỷ kéo vào hải nhãn, để hắn thoát ly táng thân hà, lại theo thứ tự đem giúp một chút quỷ vật, từng cái kéo vào hải nhãn, chỉ cần thoát ly táng thân hà, bọn họ một thân lực lượng, bỏ qua hơn phân nửa, biến thành một tiểu quỷ, cũng không bay ra khỏi cái gì thiên. Quỷ vật một cái tiếp một cái biến mất, triệt để không muốn sống, cũng đứng xếp hàng đụng vào sát thần tiễn, hôi phi yên diệt. Theo thời gian trôi qua, nơi này quỷ vật, ý thức bắt đầu khôi phục càng ngày càng nhiều. Cầu giải cởi dục vọng, cầu sinh dục vọng, sẽ đè xuống tất cả cái khác đồ vật nổi lên. Cho dù là không có chút nào linh trí, chỉ có điên cuồng cùng tàn bạo quỷ vật, giờ phút này cũng bị lây nhiễm. Ý thức chậm rãi khôi phục, đến xếp hàng quỷ vật càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người không nên gấp. Từng bước đến, trước đó đã giúp ta, có một tính một, không quan tâm lúc ấy có phải hay không cùng phong tới, có phải hay không có linh trí, có phải hay không chỉ nghĩ xé nát ta, cũng không đáng kể, hiện tại cũng đừng gây chuyện, vạn nhất để phía trên người chết phát hiện không thích hợp. Mọi người đều đi không được, đều an tĩnh điểm, từ từ sẽ đến, trước ba điều quy ước. Những quỷ vật số lượng khổng lồ, nhưng bây giờ một so một trung thực, rất có ai dám nhiều thả một cái dám tiếng vang, đều sẽ bị cái khác quỷ tươi sống xé nát ý tứ. Tần Dương ở chỗ này bận rộn cứu quỷ đại nghiệp, thời gian cũng một ngày đi qua. Lần này, hắn là từ bàn tấm hoạc tiến đến, đường đường chính chính từ xuất nhập cảng tiến vào. Sẽ không còn tại ban ngày tiến vào huyễn hài. Tuy nói hắn luyện hóa bàn tấm hỏa, muốn làm sao tiến làm sao tiến, muốn làm sao ra làm sao ra. Quỷ vật số lượng quá mức khổng lồ, đem những quỷ vật toàn bộ vớt ra táng thân hà, cũng không phải một tiểu công trình. Hơn 10 ngày, tông đảo, huyễn hài sát cùng nhị trưởng lão đến nơi này. Bọn họ hành tàu tại tông đảo, không người có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện U Linh Hào thuyền viên ngay tại nơi này làm cái gì giao dịch. Không có nhìn thấy Tần Dương bóng dáng, cũng không để ý, đi vào tông đảo bên bờ, tiến vào trong biển, rất nhanh liền phát hiện Tần Dương nói lam động, xanh thảm nước biển dưới đáy, có một màu xanh lam sẫm lỗ tròn. Thẳng tắp thông hướng đáy biển càng sâu địa phương, theo lam động đi xuống dưới, rơi vào đến một mảnh không gian thật lớn, còn có một đầu không có mắt to lớn hải mãng trấn thủ ở chỗ này. Hết thảy đều nói với Tần Dương giống nhau như đúc, nhị trưởng lão xuất ra Tần Dương vẽ địa đồ, đánh giá vài lần, nơi này vô số hang động, đúng là cùng trên bản đồ nói giống nhau như đúc. Thậm chí còn chuyên môn tiêu chú Đông Nam Tây Bắc, rất sợ bọn họ lạc đường. Theo cố ý đánh dấu ra cái kia cửa hang, dựa theo địa đồ hướng dẫn tiến lên, một đường đi tới cuối ngõ cụt, nhị trưởng lão vươn tay nhẹ nhàng chạm đến một chút cuối vách đá. Cảm khái một tiếng, Tần Dương quả thật là cái người đáng tin, như thế chân quân tử, quả thực không thấy nhiều, chúng ta đi vào. Nơi đây bị người thi triển bí pháp, không thể cảm giác, không thể thấy rõ, chỉ có thể xuyên qua. Nhị trưởng lão vừa sải bước ra, biến mất tại trên vách đá. Huyễn hải sát cùng sau lưng hắn, cùng một chỗ tiến vào. Trong chớp mắt, bọn họ liền xuất hiện tại tông gia tổ địa. Một đầu âm hà ngăn ở giữa. Âm hà đối diện là một mặt vách đá. Phía trên bầy biển từng ngụm cổ đồng quan tài, nhị trưởng lão quay đầu sờ lên hậu phương vách đá, nhíu mày lại, quả thật như thế, chỉ có thể vào, không thể ra, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể theo âm hà xuôi dòng mà xuống, không còn con đường nào khác, như muốn cưỡng ép phá vỡ nơi này, một màn này không gian cũng biết bị hủy diệt, lấy bọn hắn thực lực. Căn bản là không có cách tại bí cảnh sụp đổ bên trong còn sống sót. Cho dù còn sống, cũng biết thoát ly đại hoang chỗ đại thế giới, triệt để mê thất tại vô tận hư không bên trong, đi vào âm hà một bên. Âm hà, lập tức hiện ra từng cái quỷ thủ, giãy giụa lấy hướng bọn họ chộp tới. Vô số quỷ vật không ngừng xung kích, thế nhưng lại không có một cái nào quỷ vật có thể xông phá mặt sông sông lên. Mạnh nhất một, cũng vẻn vẹn chỉ đem đầu cùng ngực lộ ra mặt nước mà thôi. Nhìn một màn này, nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Các ngươi tại tử vong thế giới bên trong, cũng đã gặp qua loại này sông a? Vâng, nơi đó quỷ vật vô số. Bên bờ sông vẫn luôn có binh tượng thủ vệ. Quỷ vật ngược lại không giống như nơi này như vậy điên cuồng. Táng thân hà, nhị trưởng lão, mặt trầm như nước, thật cũng không hoài nghi Tần Dương. Tần Dương như vậy người trẻ tuổi, không nhận ra táng thân hà không có vấn đề gì. Ngược lại tam trưởng lão, ngày bình thường liền để hắn trầm xuống tính tình. Trong huyễn hải không ra ngoài, muốn đối ngoại giới hiểu rõ, liền muốn đối với đọc sách. Là tam trưởng lão lại chỉ rất thích thực chiến, chỉ đối với thần thông bí thuật cảm thấy hứng thú. Tạp ký loại hình đơn thuần ghi chép, hắn là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bây giờ mấy lần ra vào tử vong thế giới, hắn vậy mà đều không nhận ra được táng thân hà. Táng thân hà không phải thần mộc, là thuyền không thể đổ. May mắn trong tay ta còn có thần mộc cất giữ, nên đầy đủ. Nhị trưởng lão xuất ra một đoạn chẳng qua dài 4 thước, 1 thước rộng thần mộc, đem nó ném vào trong táng thân hà. Sau đó đi theo huyễn hải sát nhảy lên, chân đạp thần mộc, không ngừng thi pháp, đánh lui đến gần quỷ vật. Theo táng thân hà, phiêu lưu mà xuống, đợi đến sông lên như phương này không gian cuối hắc ám. Nhị trưởng lão cảm giác có chút không thích hợp, thế nhưng lại không biết cái nào không thích hợp, mà lại đã tới không kịp đổi ý. Bọn họ quanh thân lâm vào vĩnh hằng hắc ám, chân đạp thần mộc, phiêu lưu mà xuống, bên tai thoan nước chảy xiết tiếng nước, giữa lúc bất tri bất giác, biến mất không thấy. Mảnh này hắc ám, chỉ có bọn họ còn đang dẫm lên thần mộc, không biết trôi hướng chỗ nào, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám rời đi thần mộc. Còn phải không ngừng thi pháp, bước lui xung quanh có thể sẽ tuôn đi qua quỷ vật. Nhị trưởng lão sợ hãi trong lòng, luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhưng là không biết cái nào không đúng. Đến lúc này, cũng chưa từng nghĩ đến, có phải hay không Tần Dương trái lại hố bọn họ một thanh. Tần Dương cho bọn hắn tin tức, cực kỳ tường tận, có thể nói tất cả hẳn là chú ý tới địa phương. Bọn họ đều không nghĩ tới địa phương, đều thay bọn họ nghĩ tới rồi. Địa đồ cái gì cũng có thể so với tự động hướng dẫn chính xác, duy chỉ có 2 điểm chỗ mấu chốt Tần Dương cho đã bỏ sót. 1, nơi này đầu này âm hà là táng thân hà. Đương nhiên Tần Dương còn trẻ, tóc dài kiến thức ngắn, làm sao lại nhận được thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch một trong táng thân hà? Rất hợp lý, dù sao ngươi huyễn hải thị đại lão, vậy mà đều không nhận ra được. Tần Dương đi chết vong thế giới, cũng chỉ là ngồi xổm ở tại chỗ, làm một truyền tống tọa độ công cụ người. Căn bản chưa thấy qua cái gì sông không sông. Chẳng qua, đầu này không trọng yếu. Tần Dương cũng không có trông cậy vào bọn họ sẽ trực tiếp nhảy vào trong sông đi qua. Đầu thứ hai mới là mấu chốt nhất một đầu tin tức. Lúc trước Tần Dương là trực tiếp nhảy đến trong sông, toàn thân đều chôn ở dưới mặt nước, xuôi dòng thổi qua đi. Lúc ấy dùng trọn vẹn 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này, Tần Dương đã từng cảm ứng qua phía trên bộ phận, trong bóng tối phiêu lưu, có nhiều chỗ, dưới mặt nước cùng trên mặt nước, hoàn toàn là 2 không gian, xé rách ngăn cách không gian. Nói cách khác, muốn từ tông gia tổ địa lén qua đến tử vong thế giới con đường, nếu một đầu đường ống, cái đường ống này có nhiều chỗ táng thân hà chỉ chiếm theo 1/2. Đứng tại trên táng thân hà thổi qua đi, đương nhiên có thể thực hiện. Đáng tiếc, cái đường ống này có nhiều chỗ lại hoàn toàn bị táng thân hà chiếm cứ. Nếu toàn bộ hành trình đều ở trên mặt nước thổi qua đi, ở giữa tất nhiên sẽ rời đi duy nhất một đầu đường ống. Trời mới biết sẽ bay tới đi đâu. Người bình thường muốn xuyên qua, duy nhất an toàn phương pháp chính là xa xỉ lấy thần mộc chế tạo ra một toàn phong bế tàu ngầm, triệt để vùi sâu vào trong Táng Thân Hà, sau đó phiêu đến tử vong thế giới. Tần Dương chỉ nói là xuôi dòng mà xuống bay tới tử vong thế giới, cũng không có nói là từ trên mặt nước thổi qua đi. Chính bọn hắn cảm thấy Táng Thân Hà có tiến không ra, chỉ có ở trên mặt nước thổi qua đi cái lựa chọn này. Trách được ai? Trách bọn họ mình trình độ không được thôi. Mình không có thực lực, còn có thể trái lại Tần Hữu Đức. Tần Hữu Đức loại này nhỏ yếu vừa đáng thương yếu gà đều có thể phiêu qua. Thực lực các người mạnh hơn, đương nhiên cũng được, hoàn toàn phù hợp logic, hợp tình hợp lý. Bóng đêm vô tận bên trong, nhị trưởng lão cùng Huyễn Hải Sát chen tại một cây thần mộc, mắt không thể thấy, tai không nghe tiếng, còn đang cảnh giác xung quanh có thể sẽ xông tới quỷ vật, chờ lấy bay tới tử vong thế giới. Đáng tiếc, dưới chân bọn hắn Táng Thân Hà đã không thấy. PS, cầu, tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.